Tổ huấn, chương 127, Hoàng Cúc tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127, Hoàng Cúc tự sát. Lão Thái Quân gặp đại phu nói hai vị tiểu thư không có việc gì. Ép buộc thoáng cái buổi trưa, cũng có chút mệt mỏi. Liền phân phó nhân tan tác, chính phải rời khỏi. Di nương tiến lên quỳ xuống đất nói. Lão Thái Quân, đại phu nhân, tỳ thiếp có chuyện hồi bẩm. Đại phu nhân vừa nghe lời này, đứng ở kia xem Thúy Bình mặt lộ vẻ không càng sắc. Này tiểu chân, mới làm hai ngày bán di nương, sẽ không biết họ gì. Lão Thái Quân trước mặt, nào có nàng nói chuyện phân. Huống chi giờ phút này, cho thấy lão Thái Quân mặt lộ vẻ mỏi mệt sắc. Ám quái Thúy Bình nhiều chuyện, cũng không trở lại chỗ ngồi thượng, chỉ đứng ở kia nghe. Lão Thái Quân gặp Thúy Bình quỳ, liền ngồi không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Hồi lão Thái Quân, tỳ thiếp cảm thấy nay vóc hai vị tiểu thư liền khéo như vậy. Vừa khéo ăn thịt bò cùng đường đỏ, phạm vào cấm kỵ, vẫn là cha nhất cha hảo. Miễn cho lại phát sinh cùng loại sự tình, bị thương tiểu chủ tử sẽ không tốt lắm. Mọi người vừa nghe lời này, tài nhớ tới nhị vị tiểu thư là ăn phạm húy đồ ăn phát bệnh. Vừa mới bị tam tiểu thư một ngụm đàm huyên, cơ hồ đã quên này trà. Đại phu nhân vừa nghe, cảm thấy hữu lý, lại xoay người ngồi xuống. Tiêu Tuấn nghe xong, trong lòng vừa động, nhìn về phía một bên Lý Di Nương. Kia bà vú đã lặp lại nói không biết bao nhiêu lần. Hai vị tiểu thư hôm nay trừ bỏ cơm trưa ngoại, còn ăn Hoàng Cúc đưa kẹo hồ lô. Nàng còn cố ý hỏi qua kia kẹo hồ lô vì sao không giống trong ngày thường như vậy óng ánh trong suốt, mà là lộ ra màu đỏ, lấy biểu hiện nàng đối nhị vị tiểu thư hằng ngày ẩm thực để ý cùng cẩn thận. Sợ lầm thực cái gì? Kia Hoàng Cúc nói là dùng đường đỏ ngao, dùng các loại hoa quả chế làm các màu kẹo hồ lô, là Hoàng Cúc độc môn tuyệt sống. Này ở Tiêu Tương Viện cũng không phải bí mật. Bởi vậy mọi người nghe xong lời này, cũng đều tề loát loát nhìn về phía Lý Di Nương. Kia Lý Di Nương nghe xong Thúy Di Nương trong lời nói, sắc mặt sớm trắng bệch, thấy mọi người đều xem nàng, bận nhanh đi mấy đi, tiến lên phịch một tiếng quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Thỉnh lão Thái Quân, đại phu nhân, nhị gia Minh cha, tỳ thiếp đích xác không biết việc này. Hôm nay là nô tỳ muốn ăn kẹo hồ lô, liền phân phó Hoàng Cúc làm. Tỳ thiếp không biết nàng dùng xong đường đỏ, lại trùng hợp gặp nhị vị tiểu thư. Tỳ thiếp lại càng không biết này thịt bò cùng đường đỏ hội phạm húy. Cầu lão Thái Quân minh cha, việc này cùng tỳ thiếp không quan hệ. Mọi người có thế này nhớ tới Hoàng Cúc, dương mắt tìm một vòng, kia có Hoàng Cúc bóng dáng. Hoàng Cúc đi nơi nào? Vừa mới giống như còn nhìn đến này nha hoàn. Đi cá nhân tìm xem. Đại phu nhân nghi hoặc xem thượng Lý Di Nương, quét một vòng không gặp Hoàng Cúc, vì thế nói. Lúc này đã có mấy cái nha hoàn lên tiếng, chạy đi ra ngoài. Mọi người đang chờ, Thúy Di Nương lại tiến lên nói đến. Hồi lão Thái Quân, nô tỳ chính là kỳ quái, này vóc giữa trưa chúng ta vài cái Di Nương xanh sao đều có thịt bò. Lý Di Nương nhất định cũng ăn thịt bò, thế nào Lý Di Nương ăn kia hồng kẹo hồ lô liền không có chuyện gì? Nghe xong này Thúy Di Nương này không chết không ngừng trong lời nói, Mộng Khê một trận sợ. Đây là trong nhà cao cửa rộng nữ nhân, ôn nhu nhàn thục, kiều kiều nhược nhược dưới áo khoác cất giấu một viên âm độc tâm. Ai muốn thiên chân tin này ôn nhu, liền cách tử không xa. Nơi này không có ôn nhu, chỉ có tranh đấu. Mao chủ tịch không phải đã nói sao, Trung Quốc có 6 triệu dân cư, không đấu được không? Này Tiêu nhị gia hậu viện có nhiều như vậy nữ nhân, không đấu được không? Hồi lão Thái Quân, này vóc giữa trưa Hoàng Cúc trở lại Cúc Viên thời điểm, tỳ thiếp đang ở tiểu ngủ. Sau này nha hoàn báo lại nhị vị tiểu thư đã xảy ra chuyện, tỳ thiếp liền vội vàng chạy đi lại. Kia kẹo hồ lô còn đặt ở tỳ thiếp trong phòng, chưa kịp ăn, tỳ thiếp một phòng nha hoàn bà tử đều tái sinh chứng. Lão Thái Quân có thể phái người đi Cúc Viên hỏi một chút. Tỳ thiếp nhớ tới cũng nghĩ mà sợ. tưởng là tỳ thiếp mệnh đại. Nếu lúc đó không phải đang ngủ, nhị nãi nãi dược chỉ có một, khả năng tỳ thiếp sớm mệnh về hoàng tuyền. Cầu lão thái quân, đại phu nhân, nhị gia minh giám, Lý Di Nương nói xong, bắt đầu dùng khăn lau nổi lên nước mắt. Nữ nhân nước mắt là tốt nhất vũ khí. Lý Di Nương lời này thực chỉ thấy hiệu. Hơn nữa Tiêu nhị gia, nghe Lý Di Nương sao nói, ngẫm lại cũng là, Lý Di Nương thực ăn kia hồng kẹo hồ lô. Lúc đó dược chỉ có một, hai cái hài tử bởi vì tuổi tiểu, vừa mới có thể phân thực. Nhưng hơn nữa Lý Di Nương sẽ không đủ. Thật muốn như vậy, nữ nhi cùng nàng trong lúc đó, vô luận là nãi nãi cùng mẫu thân, đều sẽ lựa chọn cứu nữ nhi. Nghĩ hắn Lý Di Nương thiếu chút nữa liền cùng âm dương cách xa nhau, tâm liền nhuyễn vài phần. Nhớ tới trong ngày thường Lý Di Nương ôn nhu thiện lương. Nhớ được có một lần, nàng trong phòng chim nhỏ đã chết, nàng đều thương tâm mấy ngày, nhát gan điệu cái lá cây đều sợ tạp đầu. Như vậy một người, như thế nào đi hại nhân đâu? Huống chi làm hại là hắn Tiêu Tuấn nữ nhi. Nghĩ như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ họa hồn, trên mặt vẻ mặt lại hòa dịu rất nhiều. Chỉ ngồi ở kia không nói. Đại phu nhân nghe xong lời này, ngẫm lại cũng là, trong ngày thường xem Lý Di Nương chính là cái nhuyễn, là Tuấn Nhi sủng chút, tài không bị khi dễ đi. Trong ngày thường Tuấn Nhi bốn Di Nương bao gồm vừa mới tiến môn này nàng dâu, đều không có nàng hiếu thuận, chi kỷ, như vậy một người, như thế nào giết hại nàng Tiêu gia cốt nhục đâu. Lại hơn nữa nàng đã sớm đối Thúy Bình bất mãn, cũng nhận vì Thúy Bình là vì tranh thủ tình cảm mượn cơ hội vu hãm Lý Di Nương. Vì thế mở miệng nói, tưởng Lý thị một cái nhược chất nữ lưu, nơi đó hiểu được này đồ ăn tương sinh tương khắc đạo lý. Lại nói, Lý thị trong ngày thường nhát gan lương thiện, ôn nhu nhàn thục, làm sao có thể có loại này âm độc tâm cơ. Lại nói Lý thị cũng là muốn ăn, cũng không nhường Hoàng Cúc dùng đường đỏ đến làm. Là Hoàng Cúc chính mình dùng xong đường đỏ. Lý thị sao có thể nghĩ đến Hoàng Cúc trở về lúc đi hội ngộ đến Xuân Nhi cùng Phượng Nhi. Lão Thái Quân, nàng dâu cũng cảm thấy việc này có lẽ là trùng hợp. Cái gì nhát gan thiện lương, ôn nhu nhàn thục, đó là ở ngươi cùng con trai của ngươi trước mặt. Chính mình vào cửa tài vài ngày, đã bị nàng âm bao nhiêu lần. Cái gì nhược chất nữ lưu không hiểu này đó. Chẳng lẽ chính mình không phải nhược chất nữ lưu? Mộng Khê nghe xong lời này, nhìn thoáng qua nhị gia, nhưng thấy hắn chỉ trầm mặc ngồi ở kia. Mộng Khê là triệt để không nói gì. Dựa vào, này mẫu tử lưỡng, một đôi ngu ngốc, làm khó nhị gia thế nào lớn như vậy? Thế nhưng không bị lừa trống trơn. Lão Thái Quân nghe xong lời này, cũng gật gật đầu. Thúy Bình sắc mặt nhất ám, đang muốn trở lên tiền nói cái gì, chỉ thấy đi truyền Hoàng Cúc tiểu nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, bùm quỳ rạp xuống đất, nói: "Hồi lão thái quân, đại phu nhân, nhị gia, không tốt, nô tỳ nghe đại phu nhân phân phó đi tìm Hoàng Cúc." Đến Cúc viện, tìm một vòng, cuối cùng vẫn là tiểu nha hoàn phát hiện, kia Hoàng Cúc ở nàng trong phòng treo cổ tự tử tự sát. Mọi người tiến lên cứu đến khi Hoàng Cúc thân thể đã cứng rắn, sợ là sống không được. Nguyên lai này Hoàng Cúc cùng Bạch Cúc vốn là luôn luôn đi theo Lý Di Nương bên người. Nghe tới nhị nãi nãi vạch trần hai vị tiểu thư là ăn phạm húy đồ ăn khi, nàng liền biết tránh không khỏi. Nàng cùng Bạch Cúc đều là Lý Di Nương vào phủ khi mang tới được. Người một nhà đều ở Lý Di Nương nhà mẹ đẻ trong tay. Trong ngày thường cũng nhìn quen Lý Di Nương âm ngoan, sợ liên lụy người trong nhà. Thấy mọi người bận việc cứu giúp tam tiểu thư, liền thừa dịp loạn lén lút lui đi ra ngoài. Kia Lý Di Nương thấy được, cũng không ngăn đón, nhậm nàng đi. Nàng trở về sau, vội vàng nhường tiểu nha hoàn cấp nhà mẹ đẻ nhân đưa tin, cũng đem hàng ngày toàn bạc chờ đáng giá vật tặng đi ra ngoài. Liền phân phó nói nàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không nhường nhân đánh long, đóng cửa lại, tìm căn bạch lang, liền thượng điếu, cách trương.